Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, ba ba, ta sẽ cho ngươi dưỡng lão. Ba, ngươi làm sao chuyện gì đều kéo tới yêu sớm đi lên a? Dương Nhược Y mặc dù biết ba ba nói đúng, nhưng trong đầu thanh xuân phản nghịch, vẫn là để nàng không quá muốn nghe ba ba dạng này lải nhải. Ba ba đây không phải sợ ngươi cũng gặp phải không đúng người sao? Dương Hàm thành thật với nhau nói, hiện tại thân phận của ngươi không đồng dạng, lại là minh tinh, lại là trong nhà người có tiền, mà lại ngươi tuổi còn chưa lớn, lòng dạ khó lường, muốn tiếp xúc ngươi người khẳng định không ít. Thật giống như Tề Hạo Dương dạng này, ngươi bây giờ còn không hiểu được làm sao phân rõ, cũng không tiện cự tuyệt, rất dễ dàng liền sẽ trúng bọn hắn cái bẫy. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, lời này vì cái gì nói như vậy? Cũng là bởi vì ngươi một khi bị mê hoặc, cảm thấy mình tại yêu đương, tình yêu cuồng nhiệt chúng, ngươi sẽ rất khó lại tỉnh táo phân tích, rất khó làm ra chính xác phán đoán. Ai, ba ba, ngươi cái này đều không cần lo lắng. Xuất hiện ở nơi đó có người dám cùng ta thổ lộ a? Trong trường học, trừ bạn cùng lớp, đều có rất ít người dám cùng ta bình thường nói chuyện. Dương Nhược Y giờ khóc giờ cười nói, nàng kỳ thật vẫn là nhận qua thư tình, nhưng rất ít, cao trung về sau liền nhận qua hai lá, cùng với nàng sơ trung thời điểm, mị lực so ra kém xa. Đối diện với mấy cái này thư tình, Dương Nhược Y vẫn là giống như trước kia, không có hủy đi, nhưng nàng không tiếp tục cầm về cho ba ba, chỉ là mình len lén tiêu hủy đi dù sao trưởng thành. Nữ hài nhi bắt đầu có một ít tư ẩn ý thức, cái kia càng phải đề phòng tại chưa xảy ra, ba ba không là không tin ngươi, chỉ là lo lắng những cái kia xấu tiểu tử hoa ngôn xảo ngữ. Hoặc là dáng dấp hơi đẹp mắt một điểm, liền đem ngươi cho đần độn lừa gạt đi. Dương Hàm nói, ta mới không có đần độn. Ba ba biết ngươi không ngốc, nhưng bây giờ ba ba không nói. Chờ sau này ngươi vờ ngớ ngẩn, cái kia sẽ trễ. Yêu đương bên trong người chính là như vậy. Ngươi sẽ bất chi bất giác liền trầm mê ở bên trong. Vì cái gì nói yêu đương bên trong nữ nhân đều là đồ đần? Dương Hàm cười nói, Dương Nhược Y không phục đánh gãy ba ba mà nói, ai nói nữ nhân mới là như thế này, người người ái mộ kia không phải cũng là vờ ngớ ngẩn sao? Tốt a, không chỉ là nữ nhân, nam nhân cũng giống vậy, yêu đương bên trong người, là nhất không có đầu óc. Dương Hàm cười nói, ba ba cũng không phải quá phận cường điệu yêu sớm là chuyện xấu cái này khái niệm. Ba ba chỉ là hy vọng ngươi có thể minh bạch, không cần thiết sốt ruột, chờ ngươi nội tâm đủ cường đại, chờ ngươi biết nên như thế nào bảo vệ mình, chờ ngươi biết thế nào đi thấy rõ ràng một người. Lúc kia, ngươi chỗ mong đợi tốt nhất tình yêu, mới có thể thật đến. Thật giống như ba ba người ái mộ kia như thế, hắn vì sao lại dễ dàng như vậy thụ thương? Dương Hàm cười nói, cũng là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh, tại hắn còn tại tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, liền là một nữ nhân xông pha khói lửa, đi hướng một cái khác thành thị, đi lại bắt đầu lại từ đầu nghề nghiệp của mình kiếp sống. Kết quả đây, dùng hết sở hữu sau đó không có gì cả. Đúng hay không? Có đáng giá hay không? Ba ba vấn đề, đáp án vẫn là rất rõ ràng. Dương Nhược Y nhịn không được lắc đầu, nàng cũng cảm thấy rất không đáng, nhưng hắn liền là không hiểu a. Sau đó còn khư khư cố chấp, tự nhiên là đụng phải nam tường, mới biết được đau nhức. Dương Hàm cười nói, vì lẽ đó, ba ba cũng là khuyên hắn, hiện tại không bỏ xuống được cũng đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhiều tốn một chút thời gian, thật tốt yêu mình, yêu người nhà. Bởi vì chỉ có ngươi hiểu được yêu mình thời điểm, ngươi mới sẽ biết mình thật chính là muốn chính là cái gì. mới sẽ không lạc mất phương hướng. Không thể không nói, dạng này một cái mặt trái ví dụ, hiệu quả vẫn là tiêu chuẩn. Dương Nhược Y mặc dù không thích ba ba lải nhải, nhưng xuyên thấu qua Tề Hạo Dương tao ngộ, còn có ba ba nói cái kia làm người ta sợ hãi tin tức. Trong lòng của nàng vẫn là hiểu được ba ba lo âu và tận tình khuyên bảo. Đương nhiên, nên mạnh miệng vẫn là phải mạnh miệng. Ba, ngươi đừng cứ mãi nói sợ ta yêu sớm a. Ngươi có phải hay không mình liền hôn thân thể sẽ quá sớm luyến nguy hại. Còn có, ngươi cùng ta mẹ, chẳng lẽ cũng là yêu sớm a? Dương Nhược Y miệng vành vành lên. Hừ hừ nói, trải qua ba ba nhiều lần làm sáng tỏ cùng cam đoan. Dương Nhược Y đối mụ mụ thành kiến ngược lại là giảm bớt rất nhiều. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không có tính qua một vài ba ba hiện tại 40 tuổi. Mình 16 tuổi, vậy hắn ít nhất là 24 tuổi thời điểm mình xuất sinh, lại tính đến mụ mụ mang thai thời gian. Ba ba không sai biệt lắm là 23 tuổi liền cùng mụ mụ tạo chính mình. Lại hướng phía trước đẩy yêu đương thời gian. Hắn khẳng định là tại học đại học thời điểm liền cùng mụ mụ yêu đương. Trước đó ba ba còn nói, muốn mình không cần tại lúc đi học yêu đương. Hắn cái này không phải liền là chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao? Dương Hàm cũng không nghĩ tới nữ nhi còn nhả rãnh trở về. Hắn có chút chống đỡ không kịp, vội vàng đáp lại, làm sao lại như vậy? Ta và mẹ ngươi cùng một chỗ, đều là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Hai người đều suy tính được rất thành thục, không tính là yêu sớm. Nếu là thật suy tính được rất thành thục, vậy ta đều 16 tuổi, nàng vì cái gì một mực không xuất hiện? Nàng đang trốn tránh lấy cái gì? Nàng không muốn đi cùng với ngươi sao? Gia đình độc thân hài tử, bình thường lại biểu hiện được không quan trọng, trong lòng đều không thể tránh khỏi cất giấu một cái u cục. Dương Nhược Y cũng giống vậy, mặc dù ba ba lại làm ba lại làm mẹ, bồi bạn chính mình trưởng thành, nhưng nàng vẫn là không thể tránh khỏi muốn biết mẫu thân tin tức. Trong lòng mẫu thân, thật giống như một cái nghịch lân, sâu giấu ở chỗ nào, liền xem như chính nàng nhấc lên, nàng cũng nhịn không được kích động lên. Y, không phải như ngươi nghĩ. Dương Hàm do dự một chút, mới nói, ba ba cùng mụ mụ ở giữa, không có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Nếu như nói có mâu thuẫn, cái kia cũng đều là ba ba sai, ngươi vì cái gì còn che chở nàng? Dương Nhược Y mím môi, nước mắt tại trong hốc mắt lăn lộn, không phải che chở nàng, mà là đây chính là sự thật. Dương Hàm cười khổ nói, cái kia nàng vì cái gì không muốn gặp ngươi, cũng không muốn gặp ta, nàng đến tột cùng đi nơi nào? Dương Nhược Y hít mũi một cái, chuyện này, chúng ta chờ ngươi 18 tuổi về sau lại nói được không? Ba ba cam đoan sẽ cho ngươi một cái để ngươi hài lòng đáp án. Dương Hàm nghiêm túc nói, ngươi còn nói 18 tuổi, tại sao phải đợi đến 18 tuổi? Ta không muốn chờ. Dương Nhược Y bướng bỉnh, Dương Hàm kỳ thật cũng là lần đầu nhìn thấy nữ nhi phản ứng như vậy kịch liệt. Trước kia hắn thuyết phục một phen, nàng đều có thể tỉnh táo lại. Khả năng, nàng cũng là từng ngày lớn lên, cũng từng ngày mà trở nên hiểu thêm đi. Y, người phải hiểu ba ba nỗi khổ tâm trong lòng. Không phải ba ba không muốn nói với ngươi, mà là hiện tại còn không thể nói. Dương Hàm thở dài một cái thật dài, cả người giống như hãm sâu tiến ghế sofa bên trong đồng dạng. Thân thể đều cong lưng, khí thế trên càng là giống như trở nên không có tự tin như vậy. Vì cái gì không thể nói? Chẳng lẽ nàng là thần bí gì bộ môn người? Đi chấp hành thần bí gì nhiệm vụ? Dương Nhược Y ngay từ đầu còn thở phì phò hỏi ngược lại hai câu. Nhưng nhìn xem ba ba giống như bỗng nhiên già đi đồng dạng, nàng đột nhiên từ mình lại nhịn không được khó chịu. Do dự một chút, nữ hài nhi mới lẩm bẩm miệng, nhỏ giọng nói ra, không nói thì không nói nha. Ba ba, ngươi cũng đừng thương tâm. Dương Hàm không nhúc nhích, giống như thật thương tâm đồng dạng. Ta không phải muốn tìm tới mụ mụ, ta chỉ là muốn biết nàng là hạng người gì. Ngươi yên tâm, coi như về sau nàng tìm trở về, ta cũng sẽ không theo nàng đi. Ta nhất định sẽ lưu lại cho ba ba dẫn lão. Dương Nhược Y nắm chặt lại nắm đấm, giống như đang an ủi ba ba đồng dạng nói. Nhà đầu ngốc, Dương Hàm rốt cục nhịn không được. Hắn diễn kỹ kém một chút, vì không để cho mình lộ tẩy. Hắn cố ý vui mừng cười, đưa tay đi vuốt vuốt nữ nhi suy nghĩ. Ba ba không cần ngươi dưỡng lão. Ba ba có rất nhiều tiền, lấy hậu thiên trời đi du lịch, mỗi ngày ở khách sạn 5 sao phòng tổng thống, mỗi ngày ăn tiệc, cũng sẽ không phá sản. Yên tâm đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.